com tác ra, Yummy 111. Yummy 111, đêm động phòng này đúng là khác biệt thật, nhưng qua chương này mình thấy thương hai nhân vật chính của chúng ta nhiều hơn. Nam chín không cha, nữ chín không mẹ, không ai dạy họ những điều cơ bản nì hơn trơn á, nên thôi cho họ thời gian để bù đắp cho nhau nha mọi người, cách chương.